vẻ mặt Lục Lưu nhàn nhạt ừ một tiếng, không hề có biểu thị gì khác, thậm chí cũng không vì dung mạo hai tiểu cô nương xuất chúng mà nhìn nhiều. Kiều lão thái thái đều nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ Tuyên Vương này quả thực không gần nữ sắc. Điều này cũng khiến Kiều lão thái thái thở phào nhẹ nhõm. Kiều lão thái thái là thật tâm yêu thương mấy tôn tử này, nên đương nhiên sẽ không làm ra loại chuyện dùng tôn nữ của mình đem đi cầu công danh. Mặc dù vị Tuyên Vương này quả thực trẻ tuổi tuấn lãng, vẻ ngoài hiền lành. Kiều Mộ Nghi và Giang Diệu ngoan ngoãn lui sang một bên. Giang Diệu thấy ánh mắt Lục Lưu nhìn thẳng, ngữ khí khiêm tốn cùng ngoại tổ phụ nàng nói chuyện, dáng dấp đúng là chính nhân quân tử. Trong phòng nhiều người như vậy, đương nhiên sẽ không nói những chuyện trong triều, chỉ là tùy ý tán gẫu vài câu. Lục Lưu tuy rằng không thích nói chuyện nhiều, nhưng vào lúc này cùng ngoại tổ phụ nàng tán gẫu khá là hợp ý, giống như bạn vong niên. Giang Diệu nhìn một lúc, lúc này mới quay đầu nhìn Kiều Mộ Nghi, thấy Kiều Mộ Nghi cũng đang ngây ngẩn nhìn Lục Lưu, trong lòng nàng đúng là không nhịn được mà buồn cười. Mãi cho đến khi Kiều Thái Phó tự mình tiễn Lục Lưu ra ngoài phủ, Kiều Mộ Nghi mới vươn tay rượt rượt ống tay áo Giang Diệu, khe khẽ nói, Diệu Diệu, muội nhìn thấy không, Tuyên Vương này quá là tuấn mỹ. Con ngươi Kiều Mộ Nghi óng ánh, trong giọng nói còn có chút hưng phấn nhỏ. Lục Lưu rất tuấn mỹ, điểm này thì Giang Diệu tất nhiên là tán thành, nhưng hiện nay thấy Kiều Mộ Nghi hưng phấn như thế, nàng liền nhỏ giọng nói, cũng được. Đâu chỉ là cũng được. Kiều Mộ Nghi cảm thấy có lẽ tiểu biểu muội bị ba ca ca trong nhà quá mức che chở, nên tuổi như này mà đối với nam tử tuấn mỹ lại không có hứng thú. Chỉ là Kiều Mộ Nghi nghĩ đến cảnh tượng Tuyên Vương nhìn tiểu biểu muội liền lặng lẽ quay về Giang Diệu nói, tỷ cảm thấy vừa nãy Tuyên Vương rất hay nhìn muội, muội có chú ý tới không? Hắn nhìn nàng sao? Khuôn mặt nhỏ của Giang Diệu ngây ra, hơi kinh ngạc. Lúc mới tiến vào nàng có nhìn hắn vài lần, sau đó bởi vì trong phòng nhiều người làm nàng cũng không dám ngẩng đầu, đúng là không chú ý tới Lục Lưu nhìn nàng. Có điều, nghe xong lời này của Kiều Mộ Nghi, trong lòng nàng thật vui vẻ, hiểu điệu hỏi, có nhìn muội sao? Kiều Mộ Nghi cười khanh khách nói, có, đương nhiên là có, nàng nhìn rõ rõ ràng ràng đấy nha. Giang Diệu nói, chuyện kia, không phải Nghi biểu tỷ yêu thích hắn sao? Kiều Mộ Nghi mặt đằng một hồi đỏ lên, liên tục nói, muội nói bậy, ai yêu thích hắn? Người ta quá tuấn, chẳng lẽ tỷ lại không thể nhìn thêm vài lần sao? Kiều Mộ Nghi bất đắc dĩ vươn ngón tay đâm đâm đầu nhỏ của Giang Diệu, giọng điệu giống như tỷ tỷ dạy dỗ. Chỉ là một tiểu nữ hài mà lại suốt ngày có thích hay không thích treo ở trên miệng, thực sự là biết không xấu hổ đây. Lòng yêu thích cái đẹp thì ai mà không có, nam tử thích xem mỹ nhân, vậy cô nương gia thích ngắm mỹ nam thì có làm sao? Kiều Mộ Nghi tự biết bản thân mình, loại nam nhân như Tuyên Vương này, thật sự không thích hợp làm phu quân của nàng. Có điều, nếu Tuyên Vương có thể làm biểu muội phu của nàng, ngày sau khi nàng ở bên ngoài thì đúng là mở mày mở mặt nha. Bởi vậy, ánh mắt Kiều Mộ Nghi nhìn Giang Diệu cũng không bình thường. Chỉ là tiểu biểu muội của nàng năm nay mới 13, nàng liền cảm thấy chuyện này đúng là không thể. Sau ngày ấy, Kiều Nguyên Bảo tuy rằng không tiến cung tiếp tục làm thư đồng cho Thụy Vương, có điều hai người nghiễm nhiên trở thành bạn tốt. Kiều Nguyên Bảo thường thường tiến cung bồi Thụy Vương cùng làm bài tập. Thụy Vương cũng xin Thái Hậu đồng ý cho hắn thường xuyên đến Kiều Phủ tìm Kiều Nguyên Bảo chơi đùa. Ngoài ra còn có thể học tập ở Kiều Thái Phó. Thái Hậu tuy rằng không thích Thụy Vương xuất cung, nhưng lúc này cũng đã đáp ứng. Tháng ngày trước mắt một cái liền qua nửa tháng, đến ngày rằm. Buổi sáng ngày hôm đó, Giang Diệu rửa mặt xong liền đem hầu bao mà mấy ngày trước đã làm thật đẹp cất vào trong lồng ngực. Sau khi dùng xong đồ ăn sáng, nàng liền chuẩn bị đến Tung Sơn Thư Viện xem thi đấu đá cầu. Mà mấy ngày trước đây nàng cũng đã gửi thư cho Tiết Kim Nguyệt. Đoán được hôm nay chắc chắn Tiết Kim Nguyệt cũng đi. Giang Diệu sau khi đến chỗ lão thái thái thỉnh an, lúc đi ra sân thì vừa vặn gặp Phùng Thị đang đi tới, mới kêu lên, nhị thẩm thẩm. Phùng Thị nhìn tiểu chất nữ một chút, biết được chất nữ hôm nay muốn xuất môn. Chỉ là trước đó vài ngày,